kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ôm lấy, nói, cảm ơn. Cô phát hiện hình như mình bị mất trí nhớ. Quay đầu nghĩ lại, cũng không nhớ nổi quá trình suy nghĩ của mình. Cánh cửa trước mặt đã mở ra. Lư Nhược Lan nhìn thấy Bùi Cảnh Ngạn bên cạnh Tô Thanh Nhiễm. Ngẩn người, sau đó ý thức được chắc chắn là đến để bàn chuyện hủy hôn. Nên khách sáo mỉm cười với Bùi Cảnh Ngạn, mời Bùi tiên sinh vào. Nhà họ Tô bình thường chỉ có một người giúp việc dọn dẹp ở lại. Còn lại Lư Nhược Lan thích tự mình làm việc nhà. Bà vào nhà, chuẩn bị pha trà cho Bùi Cảnh Ngạn như cách tiếp đãi khách bình thường. Nhưng Bùi Cảnh Ngạn lên tiếng trước. Bác gái, cháu đến đây là để bàn bạc với bác và bác trai về chuyện hôn sự của cháu và Thanh Nhiễm. Lư Nhược Lan đột ngột ngẩng đầu, gần như không dám tin vào tai mình. Nhưng chàng trai trẻ trước mặt ánh mắt kiên định, rõ ràng không phải đang đùa với bà. Tô Trấn nghe thấy động tĩnh cũng nhanh chóng từ thư phòng đi ra. Nhìn thấy Bùi Cảnh Ngạn, liền nói, vào thư phòng của tôi nói chuyện đi. Bùi Cảnh Ngạn gật đầu. Vâng ạ, Tô Trấn thấy Tô Thanh Nhiễm cũng đi theo. Ông xoa đầu con gái, hỏi, Nhiễm Nhiễm, còn đối với cậu ta, rốt cuộc là nghĩ thế nào? Tô Thanh Nhiễm nghĩ đến món hạt rẻ rang đường trên đường. Cô nói, con muốn thử xem sao. Đến lúc này, Tô Trấn thật sự có chút khâm phục Bùi Cảnh Ngạn. Dù sao con gái ông tuy tính cách có phần mềm mỏng, nhưng xưa nay luôn có chủ kiến riêng. Vậy mà Bùi Cảnh Ngạn lại có thể khiến Tô Thanh Nhiễm thay đổi suy nghĩ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Rốt cuộc, anh đã hứa hẹn điều gì? Được, vậy Nhiễm Nhiễm con nghỉ ngơi trước đi. Bố đi nói chuyện với cậu ta. Tô Trấn nói xong, cùng Bùi Cảnh Ngạn và Lư Nhược Lan đi vào thư phòng. Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh hơn Tô Thanh Nhiễm dự đoán. Đợi cô ăn xong nửa túi hạt rẻ, cửa thư phòng đã mở. Tô Thanh Nhiễm nhìn thấy túi tài liệu lúc nãy của Bùi Cảnh Ngạn, giờ đây đã được đặt trên bàn làm việc của Tô Trấn. Ba người dường như đều ngầm hiểu không nói cho Tô Thanh Nhiễm biết kết quả, mà ngồi xuống cùng nhau, uống trà trò chuyện, chủ đề rất nhẹ nhàng. Đây là cảnh tượng mà Tô Thanh Nhiễm chưa từng nghĩ tới. Bùi Cảnh Ngạn, người đàn ông mà bình thường cô luôn cảm thấy xa cách, đang ngồi trong phòng khách nhà cô, trò chuyện vui vẻ với bố mẹ mình. Cho đến khi gần đến giờ, anh đứng dậy, Thanh Nhiễm, anh về trước đây. Tô Thanh Nhiễm cũng đứng dậy, tiễn Bùi Cảnh Ngạn ra cửa. Lư Nhược Lan và Tô Trấn ngầm hiểu dành không gian riêng cho hai người. Bố mẹ không phản đối. Bùi Cảnh Ngạn nhìn cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn bên cạnh, hơi thở trầm xuống. Họ đồng ý đưa sổ hộ khẩu cho em, để em quyết định. Tô Thanh Nhiễm vì kinh ngạc, nhất thời không có phản ứng gì. Thanh Nhiễm, em suy nghĩ 3 ngày, được không? Bùi Cảnh Ngạn hỏi. Tô Thanh Nhiễm hít sâu, sau đó gật đầu, được, cách chương.